Thần nông tiểu y tiên, chương 1615, sư tử đại há mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi, ngươi chờ một chút, có thể hay không lại thiếu điểm. Ngươi cũng thấy rồi, ta gần nhất sinh ý xác thật không tồi. Nhưng ta nơi nào có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Ta trong khoảng thời gian ngắn xác thật lấy không ra. Tô Thấu Đáo một phen kéo lấy Lương Phi ống tay áo. Không nghĩ làm hắn rời đi, hắn ý tứ đã thực minh xác, tiền xác thật không có. Hắn ở hướng Lương Phi khóc than, Lương Phi cười mắng, Tô Tổng, ngươi cũng quá dễ trang, ta thiếu chút nữa liền tin, ngươi đừng cho là ta không biết. Thượng một vòng, ngươi nhưng vừa mới đen Ngô Việt 10 vạn đồng tiền, này đó tiền ngươi Tổng không thể nói không có gặp qua đi. Còn nữa nói, ngươi lấy này đó tiền là cứu hắn mệnh, này chướng cũng coi như có lời. Ta đến khám bệnh tại nhà phí là rất cao, thu ngươi 10 vạn cũng coi như tiện nghi ngươi. Ngươi xem bọn hắn, 3 người, 10 vạn khối đã thực đáng giá. Lương Phi, ngươi, ta kia 10 vạn khối. Ta, Lương Phi trong ánh mắt toát ra một tia nhàn nhạt lạnh băng, khiến cho hắn kia trong xương cốt ngao ý lại tăng vài phần. Tô Thấu Đáo nhìn xem bị thương kia mấy người, nhìn lại Lương Phi này rõ ràng cố ý lừa bịp tống tiền chính mình. Nhưng lúc này có thể có biện pháp nào? Hắn là rõ ràng, Lương Phi y thuật lợi hại, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có Lương Phi có thể cứu bọn họ. Nếu bọn họ có bất trắc gì, đã có thể phiền toái. Thời gian một phút một giây quá khứ, Tô Thấu Đáo vẫn luôn ở trầm tư. Cuối cùng hắn vỗ đùi, rốt cuộc làm đủ quyết định. Cho, ta hiện tại liền đem tiền cho ngươi chuyển qua đi. Thu được tiền sau, ngươi muốn lập tức cứu người. Tô Thấu Đáo rốt cuộc thỏa hiệp. Vài phút sau, tiền đến chướng, Lương Phi vô nghĩa không nói nhiều, lập tức đi vào Ngô Việt bên người, nhìn hắn miệng vết thương, trong lòng không khỏi phát lạnh. Này dâu đầu xuống tay chính là quá độc ác, này một đao đi xuống, liền hai cái trứng cũng một khối cát. Đây là thật muốn Ngô Việt mệnh. Lương Phi sai người đem Ngô Việt cập Lan tỷ nâng vào phòng nội. Lương Phi lấy ra kim chỉ, lại dùng tiên hồ thủy tiến hành rồi tiêu độc. Đang chuẩn bị vì hắn tiến hành khâu lại, Lương Phi tưởng vào nhà đi lấy kia thiết xuống dưới đồ vật, lại giúp hắn phùng thượng. Đúng lúc này, hắn ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi sở hữu hết thảy hắn chính là xem ở trong mắt. Này Ngô Việt xác thật không phải cái gì thứ tốt, cha đến không được một người nam nhân. Chuyện này chung, dâu đầu xác thật là cái người bị hại. Lương Phi rốt cuộc xem bất quá đi, kỳ thật đem thiết xuống dưới lão nhị cùng trứng cùng nhau khâu lại đi lên, về sau còn có thể dùng, còn có thể làm những cái đó nên làm sự. Nhưng Lương Phi lại không nghĩ như vậy, tiểu tử này như thế hỗn đản, cũng nên làm hắn nếm thử đau khổ. Lương Phi giúp hắn rửa sạch xong miệng vết thương, lại giúp hắn tiến hành rồi khâu lại, theo sau cho hắn dùng một cái thuốc giảm đau. Ngô Việt huyết cũng ngừng, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa kinh hách quá độ, cho nên lúc này hôn mê bất tỉnh. Dưới loại tình huống này, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian liền có thể. Ngay sau đó, Lương Phi lại vì một bên Thẩm Chí Lan tiến hành kiểm tra. Mới vừa rồi nàng đã chịu nghiêm trọng kinh hách, hơn nữa nguyên bản buổi sáng liền động thai khí, lúc này tình huống cũng không tốt, lại còn có thấy hồng tình huống, cho nên Lương Phi không dám lại chậm trễ đi xuống, lập tức khai phương thuốc, sai người đi bắt dược. Hiện tại Thẩm Chí Lan cần thiết ăn vào thuốc dưỡng thai mới có thể. Nửa giờ sau, uống xong thuốc dưỡng thai, Thẩm Chí Lan rốt cuộc tỉnh lại. Tỉnh lại sau, nàng kêu người đầu tiên tên đó là Ngô Việt. Thẩm Chí Lan hôn mê là lúc, dâu đầu vẫn luôn tại bên người chờ đợi, sợ nàng xuất hiện ngoài ý muốn. Ngay cả mới vừa rồi thuốc dưỡng thai cũng là hắn thân thủ ngao chế. Chưa từng tưởng, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Dâu đầu trong lòng rất là khổ sở. Tuy rằng hắn hận cực kỳ nữ nhân này, nhưng nhìn đến nữ nhân bị thương khi, hắn trong lòng đồng dạng có chút không tha. Tô Thấu Đáo nhìn đến Thẩm Chí Lan tỉnh lại, trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Lương Tổng, hắn đâu? Ngươi mau nhìn xem Ngô Việt kia tiểu tử. Ngươi vừa rồi không phải đã vì hắn xem qua sao? Vì cái gì hắn còn không tỉnh lại? Tô Thấu Đáo lại lần nữa nôn nóng nhìn về phía một bên Ngô Việt. Lương Phi toát ra lạnh băng dần dần biến mất. Ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi yên tâm đó là. Hắn đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Lại đi bệnh viện trụ thượng mấy ngày viện liền có thể. Lương Phi vừa nói sau. Tô Thấu Đáo lập tức phái người. Đưa bọn họ hai người đưa vào bệnh viện. XMONEETAITAUYEN THICH HCODENET Lương Phi nhìn Ngô Việt bị tiễn đi, trong lòng một trận cười thầm, không biết tiểu tử này tỉnh lại, nhìn đến chính mình hạ thân đã không có, trong lòng sẽ là như thế nào tâm tình, ra tới hỗn luôn là phải trả lại, đặc biệt giống Ngô Việt tiểu tử này, tuổi còn trẻ, có tay có chân, lại một lòng muốn dựa nữ nhân. Loại này nam nhân nên được đến kết cục này. Dâu đầu mới vừa rồi thật sự sợ hãi. Hắn cũng không muốn giết người, chỉ nghĩ cho chính mình thảo cái công đạo. Rốt cuộc hai người làm quá mức, không chỉ có bị thương dâu đầu tâm, còn cuốn đi hắn tiền. Dâu đầu không có giết bọn hắn, lại còn có thả bọn họ một con ngựa, đã là tận tình tận nghĩa. Dâu đầu vội vàng tiến lên, nôn nóng nói, Lương Tổng, ngươi chính là Lương Tổng. Đúng vậy, Hồ Sư Phó, ngươi không cần sợ hãi. Sự tình đã giải quyết. Lương Phi hiểu ý cười. Tiểu Tâm đáp lại, cái này bị lục thành đại thảo nguyên nam nhân xác thật đáng thương. Cảm ơn Lương Tổng, nếu không phải bởi vì ngươi, ta còn không biết làm sao bây giờ. Ta chính là hận bọn hắn. Ta... Dâu đầu bắt đầu nói năng lộn xộn, trong mắt hiện lên một tia oán khí. Tô Thấu Đáo đi hướng trước, tức giận nói, dâu thúc, ngươi không cần cùng hắn nói lời cảm tạ. Chúng ta là thanh toán tiền, ngươi cũng thấy rồi, vừa rồi ta nhưng thanh toán 10 vạn. Thảo, cư nhiên làm ta phó như vậy nhiều tiền. Này 10 vạn khối cứu đôi cẩu nam nữ kia, thật là không có lời. Tô Thấu Đáo càng nói càng sinh khí. Hôm nay nếu không phải chợ, nếu không phải xe cứu thương vẫn luôn không tới, hắn đương nhiên sẽ không hoa này 10 vạn đồng tiền. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là mệt quá độ. Tô Tổng, muốn hay không ta đem nói thật nói ra. Này 10 vạn đồng tiền lai lịch, Lương Phi vừa định nói ra. Tô Thấu Đáo lập tức đi hướng trước, một phen lấp kín Lương Phi miệng. Tiểu Tâm đáp lại, người ngươi đã cứu, tiền cũng thu, còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Nhanh lên đi thôi, Tô Thấu Đáo bắt đầu xua đuổi Lương Phi rời đi. Hai người bốn mắt tương đối, trong lòng từng người có từng người tâm tư. Lương Phi tiền cũng thu, người cũng cứu, lần này tóm lại không có đến không. Hắn cùng dâu đầu phất tay cáo biệt sau rời đi. Hắn trở lại tiệm cơm khi... Nhìn đến Phan Tiểu Lâm ôm hài tử đứng ở cổng lớn. Lương Phi lúc này mới nhớ tới. Mới vừa rồi hắn nhận được Vương Nhị Ni điện thoại. Trong điện thoại Vương Nhị Ni nhắc tới Phan Tiểu Lâm. Lúc ấy Lương Phi đầu óc nhất thời chuyển bất quá tới. Lăng là không có nhớ tới này Phan Tiểu Lâm là người phương nào. Thẳng đến nhìn đến Phan Giám Đốc khi. Hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Phan Tiểu Lâm cũng không phải là cái đơn giản nhân vật. Phía trước sớm nhất là lão Trương ra tiệm cơm đại đường giám đốc. Chính là sau lại Lương Phi làm nơi này lão bản. Phan Tiểu Lâm đối Lương Phi 100 không phục. Cho nên Lương Phi đương trường khai trừ rồi nàng. Sau lại không có công tác Phan Tiểu Lâm đi tới lão Lý gia. Đồng dạng bắt đầu làm giám đốc. chính là nữ nhân này lòng tham không đủ, thường xuyên làm một ít tay chân, bị Tô Thanh phát hiện sau, lập tức khai trừ, BQ5, cách chương.